Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, nhân tâm mất hết, Thạch Thông Thiên, chết rồi. Nhất thời, trên cung điện vang lên một mảnh tiếng thở hổn hển. Bộ Linh không ngạc nhiên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, bang chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Thông Thiên hôm qua bị giải vào nhà giam sau, cũng không lâu lắm liền đột nhiên la to, phát rồ điên cuồng, cuối cùng một đầu va về phía vách tường, vỡ đầu chảy máu mà chết. Mãn Bá Ngọc trầm giọng nói, đập đầu chết. Công Tôn chỉ nghe lời này một cái, buột miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng, không sẽ là sợ tội tự sát chứ? Bộ Linh không chừng mắt quá khứ, Công Tôn trưởng lão, Thạch Thông Thiên đến cùng có tội hay không còn khó nói, tại sao sợ tội tự sát nói chuyện? Công Tôn chỉ ha ha cười gằn, không phải sợ tội tự sát, ai sẽ đem mình đập đầu chết? Hiện tại được rồi, không có chứng cứ. Bộ Linh không không nói gì lấy đúng, người đã chết, xác thực không có chứng cứ, vẫn còn có khác một tầng hàm nghĩa, đó chính là bị giết người diệt khẩu. Hắn chỉ có thể cường hành giải thích, hôm qua tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, Thạch Thông Thiên bị đánh thương tích khắp người, có thể thương tới cái gì chỗ yếu hại, này mới đưa đến phát điên tự sát. Nói, ánh mắt chừng mắt về phía Ngô Diên Tông. Ngô Diên Tông, ngươi nói thế nào? Bộ Linh không nổi giận đùng đùng nói, này, Ngô Diên Tông bất ngờ, quả thực tất chó, vội vàng biện giải, có thuộc hạ lùng bắt Thạch Thông Thiên thời gian, gặp phải kịch liệt phản kháng, vết thương trên người hắn là vào lúc này tạo thành, dù chỉ như thế, chúng ta ra tay hết sức có chừng mực, tuyệt đối không có tạo thành vết thương chí mệnh. Bộ Linh không mắt lạnh nhìn gần, cả giận nói, vậy phía sau đây, ngươi có hay không có đối với hắn một mình dụng hình? Phần kia lời khai là thế nào tới? Có phải là bị bức cung? Ngô Diên Tông, ai cho ngươi lá gan? Ta, Ngô Diên Tông không khỏi bối rối, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vừa lúc đó, Trầm Luyện khoát tay áo một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, bang chủ, có không có tìm khám nghiệm tử thi, điều tra rõ ràng Thạch Thông Thiên nguyên nhân cái chết. Mãn Bá Ngọc gật gật đầu, khám nghiệm tử thi cẩn thận kiểm tra thực hư quá, Thạch Thông Thiên toàn thân trên dưới, duy nhất vết thương chí mệnh liền tại đầu bộ. Tự là chính bản thân hắn đụng. Đương nhiên, khám nghiệm tử thi cũng nói, Thạch Thông Thiên khi còn sống đã từng bị người dùng quá đại hình, gân tay đứt đoạn mất, hầu như thương tích đầy mình, đầu cũng có nhiều chỗ thương tổn, khả năng này là dẫn đến hắn nổi điên nguyên nhân chính. Hiển nhiên, Mãn Bá Ngọc cẩn thận điều tra, cũng đem Thạch Thông Thiên chết quy tội ở Ngô Diên Tông ra tay quá nặng duyên cớ. Vừa nghe bang chủ lời này, tất cả mọi người có chút hậu chi hậu giác bừng tỉnh. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Mãn Bá Ngọc vừa bắt đầu tự dùng Ngô Diên Tông ở chưa qua bất kỳ trao quyền tình huống hạ, một mình lùng bắt Thạch Thông Thiên, như vậy thuyết minh nguyên lai căn kết trong này. Ngô Diên Tông nhất thời mồ hôi lạnh như mưa, sợ muôn dạng, cố gắng sự tình để hắn cho làm hư hại, trong lòng cái kia gọi một cái hối hận. Trầm Luyện bình tĩnh nói, Thạch Thông Thiên nói xấu bang chủ. Ngô Diên Tông trong lòng tức giận, ra tay hơi nặng chút cũng là vì cho bang chủ hả giận, có thể thông cảm được. Bộ Linh không bực tức nói, Trầm trưởng lão, lời không thể nói lung tung, sự thực vô cùng rõ ràng, Ngô Diên Tông đem Thạch Thông Thiên bị bức cung, phần này lời khai là vô hiệu, thậm chí có thể là mưu hại. Chính đang chờ câu này, Trầm Luyện lập tức mở miệng cắt ngang, lớn tiếng nói, có hay không có nói xấu bang chủ? Rất tốt, chứng minh, chỉ cần ngươi hỏi một chút bang chủ, lời khai trên thuật lại việc thật hay giả, không phải rõ rõ ràng ràng sao? Bộ Linh Không trong lòng hồi hộp một chút, bang chủ làm sao có khả năng thừa nhận lời khai là thật sự? Hắn chậm rãi xoay người mặt hướng Mãn Bà Ngọc. Những người khác cũng hầu như ở đồng thời theo nhìn về phía Mãn Bà Ngọc. Một đôi ánh mắt phảng phất kim đâm giống như đâm trên người Mãn Bà Ngọc. Mãn Bá Ngọc nhất không nghĩ đối mặt tình huống vẫn là xảy ra. Hắn cũng biết chuyện này hắn trốn không thoát, nhất định phải cho một giải thích. Chư vị, hít sâu một cái, Mãn Bá Ngọc thần sắc nghiêm lại, chậm rãi nói, Lâm Hoàng hai đại thế gia xác thực muốn khai chiến. Ta cũng là mấy ngày trước đây mới thu vào tin chính xác. Vì để tránh cho khủng hoảng, Lâm gia không hy vọng đem việc này truyền mở. Ta theo chỉ lệnh, dự định quá trận lại nói cho mọi người, quả nhiên muốn khai chiến. Mọi người toàn bộ nín thở. Được lắm, Thạch Thông Thiên, lại so với chư vị trưởng lão tin tức còn linh thông. Vinh Xuân cười lại một tiếng. Mãn Bá Ngọc vội vàng nói, Thạch Thông Thiên rốt cuộc là làm sao được biết tin tức này? Ta cũng hết sức buồn bực, khả năng hắn có những thứ khác tin tức con đường đi. Công Tôn Chỉ Không nhịn được gấp giọng chất vấn nói, bang chủ là dự định để cho chúng ta cũng đi tham chiến sao? Tuyệt không việc này. Mãn Bá Ngọc xua tay lắc đầu, quả quyết nói, liên quan với chuyện này, ta đang muốn cùng mọi người chậm rãi kể lại. Trước đây không lâu, Trầm trưởng lão gia nhập bản bang, nhiều lần kỳ công, càng là đuổi chạy Phong Yêu, thanh danh vang dội, cũng bởi vậy chịu đến Lâm gia quan tâm. Ni Lâm gia có ý định từ Nộ Côn bang chọn lựa một nhóm người mới, kế hoạch ở thu chúng phái ra đặc sứ đến Nộ Côn bang, chọn một ít có thể tạo tài tiến vào Lâm gia ngoại tộc đại lực vun bón. Chư vị, đây là chuyện tốt to lớn a. Đây là Mãn Bá Ngọc vắt hết tóc tự định giá một đêm mới nghĩ ra được lý do. Vừa nghe bang chủ lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, đến tột cùng có hay không có tín phục, không biết được. Khổng Hữu chậm rãi thấp hạ đầu. Hắn lần trước cùng Mãn Bá Ngọc nói qua việc này, Mãn Bá Ngọc căn bản không có nói tới những thứ này. Chỉ nói, đó là Lâm gia hạ lệnh điều đi nhân thủ, hắn cũng không thể tránh được gì gì đó. Còn muốn Khổng Hữu tiên phong tham chiến, ngày ấy đối thoại, cùng hôm nay tình hình, ở Khổng Hữu đầu óc bên trong hai người so sánh, va chạm, chỉ nghe rách được một thanh âm vang lên, phảng phất trong lòng có vật gì phá nát. Đó là mấy chục năm sóng vai tình nghĩa, là vượt qua huyết mạch tình thân, là cứng rắn không thể phá vỡ tín nhiệm. Nát, đây là lời nói dối, hắn đang nói láo. Khổng Hữu tâm tình khuấy động, Mãn Bá Ngọc đây là chắc hắn sẽ không vạch trần hắn lời nói dối. Mặt không đỏ tim không đập liền nói ra, đại chiến sắp tới, Lâm gia cái nào có lòng thanh thản chọn lựa nhân tài? Rõ ràng như vậy lời nói dối, ngươi lừa quá ai, lừa gạt quỷ a? Cúi đầu Khổng Hữu thảm cười rộ lên, không có người chú ý tới vẻ mặt của hắn có bao nhiêu thất vọng. Hắn dùng cả đời mới nhìn rõ ràng Mãn Bá Ngọc rốt cuộc là ai. Đau lòng a, ha ha ha, thì ra là vậy a, quả nhiên là chuyện tốt to lớn. Trầm Luyện chợt cười to, phi thường vui vẻ dáng vẻ. Hắn là thật sự vui vẻ, bởi vì hắn biết chính mình thắng. Mãn Bá Ngọc đầy miệng nói dối, nhân tâm mất hết, đơn giản là mua dây buộc mình, tự gây nghiệt không thể sống. Trầm Luyện cười nói, bang chủ, Đến thời điểm ngươi có thể phải dùng hết sức tiến cử ta nha. Có thể đi vào thế gia ngoại tộc rèn luyện. Đây là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Mạn Bá Ngọc cười ha ha nói. Đó là tự nhiên. Đến thời điểm ta cái thứ nhất tiến cử ngươi. Trầm Luyện lại nói. Nói như vậy, Thạch Thông Thiên xác thực nói xấu bang chủ. Tội ác tay trời. Chết chưa hết tội, chuyển hướng bộ linh không? Giọng thành khẩn, trong mắt bắn ra một vẻ kinh dị. Bộ trưởng lão, ta biết ngươi bảo vệ thuộc hạ. Bất quá, có lúc biết ngươi biết mặt nhưng không biết lòng. Thạch Thông Thiên chính là một cái ví dụ. Ngươi làm tự xét lại mới là. Bộ linh không sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trầm Luyện. Lại nhìn một chút Mạn Bà Ngọc. Cười khổ một tiếng nói, Trầm trưởng lão nói đúng lắm, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ta làm tự xét lại. Trầm Luyện từ chỗ ngồi đứng lên, cất cao giọng nói, chư vị, nếu Lâm gia muốn tới chọn lựa nhân tài, chúng ta để ý làm cố gắng biểu hiện, đúng dịp, ta vừa vặn gặp phải một cái yêu họa, có vị tên là Kim Nhân Ngọc cô nương bị nhốt thương nhai sơn. Hư hư thực thực rơi vào kim hoàn xà vương tay. Mệnh ở sáng chiều tối. Nếu như chúng ta có thể cứu ra Kim Nhân Ngọc, thanh uy tất nhiên tăng mạnh. Càng có thể giành được chiếm được Lâm gia quan tâm money. Mọi người nghĩ như thế nào? Mạn Bá Ngọc vừa nghe lời ấy, chính là sâu sắc cau mày nói, ngươi muốn tấn công Thương Nhai Sơn? Trầm Luyện khoát tay nói, không, chúng ta chỉ là đi cứu người, này có khác nhau sao? Mạn Bá Ngọc hồ nghi nói, cứu người không hẳn cần tấn công Thương Nhai Sơn. Trầm Luyện chắp tay thi lễ, khẩn cầu chư vị giúp ta một chút sức lực, tập hợp mọi người lực lượng, cứu ra một người còn là làm được. Khổng Hữu ngẩng đầu lên, hắn nhớ tới Trầm Luyện tìm hắn nói qua lời, chống đỡ hắn hoặc không đếm xỉa đến, mở miệng nói, cứu người chính là đại nghĩa, ta đi. Lương Khải Trúc cũng cười cười nói, ta cũng đi. Bộ linh không nhìn một chút Lương Khải Trúc, nhấc tay nói, ta đi. Vinh Xuân đối với Công Tôn Chỉ Nguyên Ngạn liếc mắt ra hiệu sau, vội vàng nói, tính cả ba người chúng ta. Biên Thiền Ngọc kinh ngạc nhìn bọn họ quá một lát mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, Trầm lão đệ chuyện chính là ta sự tình, việc này tỷ tỷ giúp định rồi. Các ngươi một cái phó bang chủ thêm vào bảy cái trưởng lão lại toàn bộ đồng ý, chỉ còn lại Lý Vân Tinh một vị trưởng lão, sắc mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết tại sao mọi người đột nhiên cũng phải đi cứu Kim Nhân Ngọc. Cái này Kim Nhân Ngọc rốt cuộc là ai vậy? Hắn nhìn về phía Mạn Bà Ngọc, nhưng phát hiện Mạn Bá Ngọc vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt mười phần trắng bệch. Đột nhiên, Khổng Hữu, Trầm Luyện, Lương Khải Trúc bảy người toàn bộ đứng lên, hướng về Mạn Bá Ngọc khom mình hành lễ, mời bang chủ cho phép. Lý Vân Tinh không hiểu chuyện gì xảy ra, Mạn Bá Ngọc nhưng là đã hiểu. Này chút người một khi đi Thương Nhai Sơn, thu chung trước, bọn họ là không có khả năng trở về. Đã như thế, Lâm gia đặc sứ đến sau, hắn bên người một người không có, đem ai tiến cử đi tới. Cái này không khác nào đùa bỡn Lâm gia, không có cách nào giao phó. Xong, toàn bộ xong, Mạn Bá Ngọc cụt hứng thở dài, vô lực vất tay một cái. Nói, tùy các ngươi đi. Nói xong, hắn run run rẩy rẩy từ chỗ ngồi đứng lên, ủ rũ cúi đầu đi ra đại điện nghị sự. Đang đi ra cửa lớn thời gian, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, tóc hiện ra đến mức dị thường trắng xám, toàn bộ người phảng phất già hơn rất nhiều rất nhiều. Cung tiễn bang chủ, Trầm Luyện hướng về Mạn Bá Ngọc bóng lưng chắp tay, vái chào đến cùng. Mãn Bá Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Trầm Luyện, ánh mắt cực kỳ phức tạp, không nói một lời xoay đầu mà đi. Ngày kế, Khổng Hữu, Trầm Luyện bảy vị trưởng lão, xuất lĩnh một đám cổ sư, võ sư, mênh mông cuồn cuộn ly khai Nộ Côn Bang, tiến về phía trước Thương Nhai Sơn. Nguyên bản cố gắng càng nhanh càng tốt, hết tốc lực chạy đi. Chỉ cần 3 năm ngày là có thể chạy đến lộ trình. Nhưng bởi vì các loại không thể miêu tả nguyên nhân, đi đến mức dị thường chậm chạp mà ni tỉ như Trầm Luyện nói chính mình cái mông đau, không thể cưỡi ngựa, không chịu được sóc nảy, nhất định phải dùng xe ngựa đem hắn kéo qua đi. Xe ngựa còn nhất định phải rộng rãi thư thích, mà Khổng Hữu đám người học theo răm rắp, toàn bộ muốn xe ngựa, liền chúng thuộc hạ không thể không làm ra 8 chiếc xe ngựa lớn. Có đại mã xa ở, bước đi tự nhiên không thể đi đường nhỏ, nhất định phải đi đại lộ, khiến cho ở trên đường tha đường rất xa đường, vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra sắp tới nửa tháng vừa mới đến Thương Nhai Sơn dưới chân. Đi tới Thương Nhai Sơn sau, Trầm Luyện liền hạ lệnh, tất cả mọi người tại chỗ tu sửa 3 ngày, bồi dưỡng đủ tinh thần lại hành động. Mà lúc này, Thu Trung cuối cùng đã tới, Lâm gia đặc sứ như hẹn mà tới, kết quả mang đi một mặt khổ bức Lý Vân Tinh cùng với 9 cái thuộc hạ. Hết chương.